Chương 50, sát ý Sở Nguyên trở mình trưởng một quyển lôi kéo, đó là mang theo một cỗ cương nhu mạnh, có thể toái diệt hết thảy. Cầm đầu Hắc Y Dị Nhân trong tay trường kiếm tuy rằng lợi hại, nhưng là tại đây cương nhu mạnh trước mặt, cũng giống như giấy một loại, nháy mắt đó là thẳng bị Sở Nguyên cuốn thành phân thoái, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng, cơ hồ là tới rồi hóa cảnh tình trạng, cũng chính là Sở Nguyên thực lực tới rồi như vậy tình trạng, mới có thể làm ra như thế cường đại uy năng đến. Nếu là béo đầu đà cũng hoặc là gầy đầu đà, cũng không có thể có như vậy uy năng, thậm chí sẽ bị vừa rồi này một kiếm đâm trúng đắng giận. Người này thực lực như thế nào như thế cường đại cầm đầu Hắc Y Liệp Nhân, thật không ngờ Sở Nguyên thực lực, dĩ nhiên là tới rồi như vậy tình trạng, không khỏi đột nhiên chợt quát một tiếng, thân hình cũng giống như tia chớp một loại, liên tục lui về phía sau, muốn thoát khỏi Sở Nguyên công kích, đồng thời mặt khác Hắc Y Liệp Nhân cũng tùy theo ra tay này cầm đầu Hắc Y Liệp Nhân kinh nghiệm thập phần phong phú, ở kiếm đoạn trong nháy mắt, đó là thẳng bỏ qua rời đi hừ nào có thể như vậy đào tẩu Sở Nguyên thấy thế không khỏi hừ lạnh một tiếng, quanh thân hiện lên rồng ngâm hổ gầm, đúng là kim cương bất hoại khổ luyện, thân thể cũng tốt như là rồi đột nhiên trong lúc đó bành trướng gấp đôi, kia trắng nõn như ngọc bàn tay, nhất thời tựa như là hắc thiết tạo ra một loại, tràn ngập vô cùng nổ mạnh lực thứ rồi chỉ thấy Sở Nguyên bàn tay to một chảo, nhất thời những kia Hắc Y Dị Nhân trường kiếm, đều thẳng bị nắm ở trong tay. Đồng thời hắn đột nhiên nhất vận kình, mang theo một cỗ cường đại chấn động lực, khoảnh khắc trong lúc đó đó là thẳng đem những kia trường kiếm, thẳng đánh vi dập nát thân hình thật giống như là quỷ mị một loại, lấy mau bất khả tư nghị lực lượng, nháy mắt đánh ra sổ trường, thẳng đem những kia vây công Hắc Y Dị Nhân đánh bay xì những kia Hắc Y Dị Nhân thực lực, nơi đó là Sở Nguyên đối thủ, này đây căn bản là không thể ngăn cản trụ Sở Nguyên công kích, nhất thời ngã bay ra đi mấy trượng. Trong miệng một ngụm máu tươi cũng là thẳng phun tới, đã không có chút sức phản kháng đáng chết cái đó cầm đầu Hắc Y Liệp Nhân, thật không ngờ, chính là trong nháy mắt thời gian, chính mình vài vị huynh đệ, đó là thẳng bị đánh bay, chút không có gì hoàn thủ lực, không khỏi lâm vào phẫn nộ đi lên, khí thế đột nhiên chấn động, dĩ nhiên là muốn Ngọc Thạch câu phần nguyên lai, ở vừa rồi thời điểm, cầm đầu Hắc Y Liệp Nhân, trải qua mặt khác Hắc Y Liệp Nhân kéo dài, cuối cùng là có thở dốc cơ hội. Khả là nơi đó dự đoán được, Sở Nguyên thực lực, dĩ nhiên là tới rồi như vậy tình trạng nhất thời, trong lòng không khỏi lâm vào giận dữ, nội lực đã ở này ngắn ngủn trong nháy mắt, thúc giục đến cực hạn bàng bạc hủy diệt lực, từ hai tay của hắn bên trong bộc phát ra đến, mang theo một loại không thể lay động uy năng, làm cho người ta có một loại không khả ngăn cản cảm giác, liền tựa như là nhất khủng bố tồn tại một loại hừ con kiến hôi đồ đạc, cũng dám châu chấu. Đá xe. Thật sự là nực cười Sở Nguyên liền tựa như là chiến thần một loại, cả người mang theo một loại cuồng bá tới rồi cực hạn lực lượng, kia rung động tới rồi cực hạn hơi thở, lại làm cho người ta lâm vào kinh hãi, hắn hai tay đột nhiên nắm chặt, hóa trưởng vi quyền, thật giống như là đại thiết chú ý một loại thùng thùng đông đồng thời. Sở Nguyên liên tục bước ra ba bước, mỗi một bước mang theo một cỗ khôn cùng hủy diệt lực, khoảnh khắc trong lúc đó đó là tới rồi ầm vang nhất thời, Sở Nguyên thật lớn một quyền. Hình như là phá khai rồi không gian một loại, phát ra một tiếng thứ rồi thanh âm, lập tức đó là hung hăng khắc ở cầm đầu Hắc Y Liệp Nhân, kia Ngọc Thạch câu phần một trường phía trên, phát ra một tiếng kinh thiên động địa thanh âm phanh kia cầm đầu Hắc Y Liệp Nhân, nơi đó là Sở Nguyên đối thủ, thẳng chính là bị hoanh bay, ngã xuống trên mặt đất, hấp hối chính là, ngắn ngủn trong nháy mắt, này vài vị lẻn vào Tịnh Kiên Vương phủ Hắc Y Liệp Nhân, cứ như vậy thẳng bị Sở Nguyên nhất nhất phóng. Tới. Chút không có gì ngoài ý muốn, Sở Nguyên thật giống như là làm nhất kiện tùy ý chính là sự tình một loại, quả thực là khó có thể tưởng tượng không thể không nói, Sở Nguyên thực lực, đích thật là đã muốn tới rồi một cái bất khả tư nghị tình trạng. Cứ như vậy thực lực, cũng dám đến dò hỏi ta Tịnh Kiên Vương Phủ, thật sự là nực cười Sở Nguyên thật giống như là ma thần một loại, phát ra lạnh lùng tiếng cười, nhìn thấy thế trên mặt đất Hắc Y Liệp Nhân, không khỏi cười lạnh liên tục, trong mắt kia lạnh như băng sắt ý. Cũng là trong nháy mắt này, chợt lóe mà qua hắn thật không ngờ, chính mình phủ đệ vừa mới kiến thành, còn có người đến ám sát, quả thực là tội không thể thứ nếu là không thi triển ra tàn nhẫn thủ đoạn, chỉ sợ mặt khác người đô hội là. Không nhìn chính hắn một Tịnh Kiên Vương, nhất thời hắn trong lòng sát ý, đó là bước lên đứng lên, muốn giết gà dọa khỉ, làm cho bọn họ biết cái gì tên là không thể nhạ vương ra, thiết đường động thủ. Ngay tại Sở Nguyên sát ý chính nùng thời điểm. Một đạo lo lắng thanh âm cũng truyền đi ra, lập tức bắt đầu từ bên ngoài hiện lên mấy đạo thân ảnh, cầm đầu một người diện mạo hiên ngang, ẩn ẩn có một loại tông sư phong độ, nhân người hơi thở, làm cho người ta thuyết phục người này đúng là Thiên Địa Hội Tổng Đà Chủ, Trần Cận Nam ở hắn phía sau, cũng là Sở Nguyên thập phần quen thuộc người, là ở Dương Châu rừng trúc bên trong, gặp gỡ Thanh Mục Đường người, ai cũng thật không ngờ, bọn họ dĩ nhiên là đi tới này kinh thành bên trong, hơn nữa muốn xuống tay dĩ nhiên là Sở Nguyên bình sinh không thấy Trần Cận Nam, liền xưng anh hùng cũng uổng công Trần Tổng Đà Chủ quả nhiên là khí thế phi phàm, làm cho bổn vương lâm vào thuyết phục Sở Nguyên nhìn thấy là Trần Cận Nam, cũng liền đứng lại thân hình. Nay Trần Cận Nam là Thiên Địa Hội Tổng Đà Chủ, một thân võ công cơ hồ là công tham tạo hóa, thực lực thâm bất khả chắc, hơn nữa thái độ làm người lại quang minh lỗi lạc, tuy rằng là có điểm ngu trung, nhưng là cũng không gây trở ngại Sở Nguyên đối hắn thưởng thức, hơn nữa người này lý tưởng cùng chí hướng cũng là vô cùng tốt, nghề hà thức nhân không rõ, khiến cho Thiên Địa Hội cơ hồ đều phải hủy diệt, thật không ngờ Trần Mô bạc danh, vương gia dĩ nhiên là biết, thật sự là làm cho Trần Mô cảm thấy vinh hạnh vô cùng. Trần Cận Nam thật không ngờ Sở Nguyên dĩ nhiên là nhận thức chính mình, không khỏi hơi hơi sửng sốt, theo sau không khỏi chắp tay đạo, lễ nghi có thể nói là làm tới rồi cực điểm, làm cho người ta chọn không ra gì tật xấu đi ra, không hổ là Thiên Địa Hội Tổng Đà Chủ, đích thật là làm cho người ta vong tụ. Tổng Đà Chủ nói cái gì, bổn vương tuy rằng là không được đi giang hồ, nhưng là Tổng Đà Chủ uy danh vẫn là biết đến thực, chính là không biết các ngươi Thiên Địa Hội, ban đêm xông vào ta Tịnh Kiên Vương phủ ra sao, giáp tâm chớ không phải là cho rằng bổn vương dễ khi dễ không thành. Sở Nguyên đầu tiên là cười cười, theo sau khí thế đột nhiên biến đổi, thế nhưng có một loại lạnh lạnh sắc ý.